Chương 687, ma vốn là yêu. Ta đây câu không phải không huyệt tới gió, có vài người, 3 tuổi xem 80, trời sinh thì không phải là chơi game giả lập tài liệu, cũng tỉ như núi một đồng người như thế, nàng nhậm chức chức nghiệp ẩn kỳ thực cũng không có nhậm chức cũng giống như nhau, thủ pháp và thao tác tại nơi bảy. Tranh tài đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong 1 giây sau cùng. Ngay một khắc này, độc luyến thu vũ tiễn một dạng vọt tới mà núi một đồng phản ứng nhưng cũng là không chậm. Một cánh tay vung lên, chạy ra khỏi trói buộc thuật một tầng xanh sắc đằng mạn rất mau ra hiện tại độc luyến thu vũ dưới chân của. Chỉ tiếc, giam cầm thời gian chỉ có 3 giây, không hề nghi ngờ, độc luyến thu vũ vô căn cứ làn gió hỏa dạy lính ở trên cầm cố hiệu quả khiêng tính đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu hô độc luyến thu vũ trong tay trưởng kiếm mánh nhờ hên lì lên, chỉ thấy một. Đạo nóng rực hỏa sắc tinh vân gào thét chạy về phía núi một đồng hung tiền kiếm hỏa một tiếng vang thật lớn. Núi một đồng hung trước quy mô đều bị đập bên trên di chuyển dưới run rẩy, thân thể đã lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái 5784-8 đổi lại vô căn cứ phong hỏa sáo trang, bạch kim cấp đai lưng cùng cường lực kim cương cấp huyễn diệt trường kiếm sau đó, độc luyến thu vũ lực công kích cường hành phi thường, mặc dù đối với phương sở hữu phòng ngự tăng lít kỹ năng, nhưng là lúc này lấy công. Kích hay là đối với đối phương tạo thành tương đối lớn đả kích hơn nữa. Núi một đồng trên nót đã toát ra ngắn ngủi trì trệ trạng thái tuy là ám linh đâm giáp có vật để ý bắn ngược hiệu quả, nhưng là viễn trình vật lý công kích là không có có biện pháp bắn ngược, đây cũng là rất nhiều vong du trùng tuyên cổ bất biến đạo lý. Độc luyến thu vũ trên tay động tác đã sắp đến rồi cực hạn, mới vừa quăng ra kiếm hỏa trong nháy mắt, mình đã cắt kiếm vì cùng, một cái cứng rắn bắn theo vào đi qua 3015-22 lần công kích, ước chừng đánh rớt núi một đồng một nửa lượng máu. Xem ra, ám linh mục sư cũng không phải là lấy thể chất ngăn hồ sơ sở trường mục sư ẩn trước bất quá, núi một đồng vẫn là chừa cờ ơ độc luyến thu vũ thoát khỏi cầm cố nửa trước giây tỉnh lại, rất nhanh đổ cho độc luyến thu vũ một cái gió thổi trên biển độc. Luyến thu vũ tốc độ di động nhất thời trở nên chậm một ít, mà núi một đồng thì tại giờ khắc này dương lên trong tay mình pháp trượng, cho mình bỏ thêm một cái hồi phục lập tức tiếp đặc biệt cấp cho chỉ rũ thuật hai mắt của ta thấy rõ. Đã nhận ra núi một đồng chắc là cái loại này lấy ma công năng lực xông ra chứ danh nhận trước, nàng chỉ có được thông thường chỉ rũ kỹ năng, mà những cái này kỹ năng đều dựa vào ma công phát động, cho nên một cái hồi phục lập tức cư nhiên cho mình bỏ thêm 6-7.500 chút máu nhiều thế nhưng núi một đồng cho mình sật gạt. Cấp chỉ rũ thuật thời điểm, cũng liền ý nghĩa buồn chàng trận đấu trên thực tế đã kết thúc độc luyến thu vũ khỏe miệng dương lên một nụ cười. Ở chính giữa gió thổi trên biển trong nháy mắt đã hoàn thành lần thứ hai cung kiếm cắt, lượn lờ tầng tầng gió sắc hơi thở huyễn diệt trường kiếm lần nữa về tới trong tay, cả người đã vạch ra một cái bóng mờ, lấy làm người ta khó tin tốc độ chạy về phía núi một đồng. Cái này kỹ năng, cũng không phải là độc luyến thu vũ ba chuyển phía sau tân học kỹ năng, chỉ là của nàng tin tưởng kỹ năng tấn phong trạng kỹ năng này, đối phó chính mình 15 thước bên trong người chơi phi thường hữu hiệu. Phát chiêu trong nháy mắt liền như cùng là ở phóng thích thoáng hiện giống nhau răng rắc độc luyến thu vũ không chút do dự giơ tay chém xuống, trường kiếm thân kiếm hung hăng chặt chém ở tại núi một đồng trên vai núi một đồng chỉ rũ kỹ năng gần phóng thích hoàn thành, căn bản không có ý thức được độc luyến thu vũ sẽ phản ứng như vậy rất mạnh, cả người đã ngẩn. Người tại chỗ 18001-23602 đối phương hung cửa đã nứt ra rồi một cái cự đại vệt máu, không ngừng phun ra ngoài huyết. Núi một đồng cực kỳ thống khổ kiểu ngâm ngâm một cái âm thanh, cả người từ từ biến thành bạch quang. Mà độc luyến thu vũ đỉnh đầu cũng toát ra 3602 điểm không chút máu chữa số, đây hoàn toàn là bị ám linh đâm giáp gây thương tích. Bất quá, đã đừng lo, trận này trận đấu, trung đoàn hòa nhau một thành, một so với một đi xuống nơi so tài, độc luyến thu vũ vẫn không có cùng núi một đồng chào hỏi, chỉ là hài hước trên dưới quét nàng liếc mắt, núi một đồng tức giận khuôn mặt sắc phát xanh. Không nói hai lời bỏ chạy xuống đài. Hoàn hảo chồng của nàng đi nhanh lên đi qua, một tay lấy nàng nắm ở trong lòng, mới cho nàng làm lũng không gian. Ta không khỏi khen, ai, tỷ tỷ thắng được thật xinh đẹp, ai, nhân ra đôi thật thân ái. Tiểu Tĩnh không khỏi khinh bị nói, ca ca thúi, ngươi đến cùng muốn cường điệu cái gì à? Ta cười nói, chủ yếu là cường điệu người sau, tỷ tỷ trận này trận đấu vốn là nên thắng. Tiểu Tĩnh tức giận hừ nhẹ nói, hừ hừ. Có phải hay không cảm thấy kích thước lớn, dán tại trên người tương đối thoải mái ta mồ hôi lạnh lâm ly, nhanh lên nhìn bên phải nho nhỏ chịu chịu liếc mắt, phát hiện cái này thành thật hài tử còn nhìn chằm chằm màn hình lớn xem, căn bản cũng không có để ý tới chúng ta. Vì vậy, ta thấp giọng đối với Tiểu Tĩnh nói một câu khen tặng nói, kỳ thực, quy mô thứ này có thể lớn có thể nhỏ, có vài nữ nhân quy mô là lớn, nhưng là dép lê nội tình mở dạng, ngươi nói xem được không có chút phải không lớn, nhưng là chính là như vậy tinh xảo, như vậy coi được. Tiểu Tĩnh tay đã đưa về phía cái hông của ta, nhẹ nhàng bóp một cái, nét mặt biểu lộ lướt qua một cái ửng đỏ, ca ca, thì ra ngươi ca y tên na y cũng như vậy hư, chán ghét chết Tạ Lũ ra khỏi thành cao trang bức bộ dạng, khao y, ca chỉ là buồn bực náo mà thôi. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ đã trở về, cùng chúng ta từng cái vỗ tay hoan nghênh sau đó, ngồi xuống chỗ ngồi, hỏi, vừa rồi ta đánh như thế nào đây ta gật đầu. Tấn Phong chạm cái kia một cái tương đương xinh đẹp, cơ hồ là thắt đối phương ngâm sướng thời gian vọng lại, mặc dù là cao cấp mục sư người chơi, cũng phản ứng không kịp, bất quá, núi mục đồng hoàn hảo là toàn trí lực thêm điểm, thể chất ngăn hồ sơ cũng không tại sao vậy ẩn trước mục sư, nếu như là thay đổi giống như băng băng loại này. Huyết như hình mục sư, tay của ngươi phải càng nhanh một chút. Độc Luyến Thu Vũ cười cười, ta đều đã nghĩ xong. Nếu như gặp được lượng máu vượt lên trước 30 vạn điểm mục sư, Tấn Phong chạm phía sau trực tiếp liệt phong chém tiếp thẻ đao, trở lại một cái kiếm nhận phong bạo, phỏng chừng cũng liền giải quyết vấn đề. Ta gật đầu, tỷ, ý nghĩ của ngươi rất rõ ràng, bất quá, nếu như cùng ngươi đối trận là nhà của chúng ta băng băng, vậy thật là đúng vậy. Độc Luyến Thu Vũ cách hai cái chỗ ngồi nắm được băng vũ không sầu khuôn mặt, ha ha, nha đầu kia dường như trung hậu. Trên thực tế giảo hoạt đầy băng vũ vô ưu thẻ lươi nói, hắc hắc, vẫn là tỷ tỷ giải khai ta. Ngay sau đó, Độc Luyến Thu Vũ chỗ ở C tổ, trận thứ 2 trận đấu mở ra, Ấn Độ cao thủ liệt diễm phần tình đánh với Indonesia ẩn chức kiếm sĩ tiểu vương gia, chỉ thấy một người dáng dấp tình đẹp trai tóc xoăn Ấn Độ tiểu tử đứng lên, mà bên cạnh hắn giao tích tích thiên đường chi vũ thì ôm hắn, cho hắn một cái chúc phúc, cho nên, khao y, hai người thần mã quan hệ. Ta không nói. Còn tiểu vương gia, càng làm cho mắt người trước sáng lên, tuy là lúc này đây Indonesia chỉ có một mình hắn xuất hiện, nhưng là người này phô trương thật là lớn, chu vi như nở dê cao y na y mỹ nữ hư lượn quanh à, mỗi một người đều dáng dấp cùng bên trong cái tuyển mỹ tiểu thư tựa như, ta cái này thuần khiết người cũng không biết mấy người là thần mã quan hệ. Là ma đạo sĩ chức nghiệp ẩn, liệt diễm phần tình không có sử dụng nhất chiêu chức nghiệp ẩn chiêu thức, chỉ là dựa vào thoáng hiện. Băng tỷ hệ nở thuật, hỏa cầu thuật các lộ hủy trở kỹ năng hợp lý hàm tiếp liền đem tiểu vương ra đánh bại. Mà tiểu vương ra dường như cũng là một cái không thế nào hòa hài tên, vẫn hùng hùng hổ hổ, chọc cho liệt diễm phần tình tuyệt không thông khoái, kết quả thiếu chút nữa lại phát sinh hoa cúc bộ phận địa khu ma sát. Mà ở dê tổ chung, huyết diệt thủ luân trận đấu đánh với sao đi người chơi trăm vạn kim toản, cũng gây ra một điểm nhỏ nhạc đệm. Trăm vạn kim toản là một dâu quai hàm lao thúc. Đẳng cấp chỉ có 148 cấp, tuy nhiên trang bị rất tốt, nhưng là thao tác thủ pháp thực sự rất kém cỏi. Cái này cũng không có biện pháp, tuy là Saudi là sinh sản dầu hỏa phát triển quốc gia, nhưng là điện tử thi đấu thể thao trình độ lại phi thường nghiệp dư, có rất ít người quan tâm cái này hạng mục, cho nên ở nơi này quốc gia bên trong, đẳng cấp cao, trang bị khá một chút người chơi, liền hướng có thể đỗ tráng nguyên. Trăm vạn kim toản lên sân khấu xong cùng huyết diệt nhiệt tình nắm tay, ở trước màn ảnh lớn cũng hướng huyết diệt nho nhã lễ độ, tung cửa bằng hữu, ngươi khỏe, trận này trận đấu, ngươi có thể không thể để cho ta thắng, ta có thể cho ngươi túc lượng cùng mỹ nữ. Trang địa thượng, một mảnh xôn xao, như vậy ban ngày ban mặt khoe khoang kim tiền người, tại loại này quốc tế đại tái trung hắn vẫn người thứ nhất. Huyết diệt cười lắc đầu, ta đều là chính là, mỹ nữ kia đâu ta chỉ yêu quốc sản. Không thích vào bến. Hai câu trực tiếp giết trong nháy mắt cái này ngoại quốc lao thúc, mà kết quả của cuộc so tài cũng không ngoài dự đoán mọi người. Vụ thực huyết diệt một cái huyết trào cầm cố, gần người phía sau hai đòn buồn bực chủ y, trực tiếp đem trăm vạn kim toàn đưa về lao ra. Mà dê tổ trận thứ hai trận đấu thì càng thú vị, dưới trận nếu so với tràng thượng càng náo nhiệt, làm Thái Lan tuyển thủ ăn mặc quần trang ra sân thời điểm, ánh mắt mọi người đều bị vẻ đẹp của nàng sắc chết phục. Của nàng ID gọi ma vốn là yêu, mà bản thân nàng dáng dấp cùng yêu tình cũng giống nhau như lúc, xinh đẹp vô cùng, quyến rũ chung mang theo xinh đẹp, tư thái cũng vô cùng hoàn mỹ, thế cho nên bên cạnh ta vài cái đều rất rối trá nhìn chòng chọc cùng với chính mình thân thể trọng điểm bộ. Vị nhìn, tuần tra cùng với chính mình cùng nàng trong lúc đó có cái nào chênh lệch. Mà đối thủ của nàng, Hàn Quốc tuyển thủ Nguyệt Chi Mị thì là một cái tiêu chuẩn người Hàn Quốc công phu mỹ nữ. Trên màn ảnh lớn, rõ ràng đánh hai người đối trận biểu ma vốn là yêu Thái Lan 150 cấp diệt hồn kiếm thanh Nguyệt Chi Mị Hàn Quốc 150 cấp Thánh Linh Mục Sư. Thánh Linh Mục Sư lại thấy Thánh Linh Mục Sư ánh mắt của chúng ta không khỏi rơi vào Băng Vũ Không Sầu trên mặt. Băng Vũ vô ưu cười nhạt, trận này trận đấu ta phải xem thật kỹ một chút. Làm thân ảnh của hai người xuất hiện ở trong sân đấu thời điểm, quyến rũ ma vốn là yêu một câu nói để cho nàng thân phận lù, của nàng tiếng nói, lại là dường như nam nhân giống nhau to, chào ngươi. Kế tiếp, Nguyệt Chi Mị một động tác đưa tới toàn trường hư thành, nàng mới vừa ở trên vũ đài cùng ma vốn là yêu bắt tay, nhưng là bây giờ nhưng vẫn lấy tay cọ cùng với chính mình y hề phục, một bộ cực kỳ ghét bộ dạng. Ma vốn là yêu nhất thời có chút mất hứng, Hàn Quốc bằng hữu. Ngươi cử động này có phải hay không có chút không tôn trọng người ta tính xa cách để cho ngươi chịu đến vũ nhục sao? Nguyệt Chi Mị lạnh lùng nói, ta không cùng bất nam bất nữ người nói chuyện, ngươi chuẩn bị thua đi. Ma vốn là yêu ngẩn ra, lập tức khôi phục bình tĩnh, được rồi, ngày hôm nay để ngươi biết diệt hồn kiếm thánh lợi hại. Nguyệt Chi Mị rất nhanh dương lên trong tay pháp trượng, đem một cái rất như gốc trạng thái phóng thích ở tại trên người của mình, ha ha, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn lĩnh giáo một chút.